Cửu vực kiếm đế, chương 1068, đằng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này Lôi Nhan uy hiếp Sở Phong Miên tựa như là căn bản không có nghe được như thế, hoặc là nói, đối Sở Phong Miên tới nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Lôi Nhan uy hiếp, không đáng giá nhắc tới. Con của ngươi, ngươi nói là Lôi Minh tên phế vật kia sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, hời hợt ở giữa tựa như là đang nói một kiện đương nhiên sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ngay cả Lôi Nhan, tựa hồ cũng không nghĩ tới Sở Phong Miên thì ra là như vậy trả lời. Hắn thấy, Sở Phong Miên chỉ ít vậy chọn rào biện một hai mới đúng, thật không nghĩ đến, Sở Phong Miên cứ như vậy thoải mái thừa nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe cái này nhẹ nhõm ngữ khí, không có chút nào đem hắn uy hiếp, để ở trong mắt qua. Rất tốt tiểu tử, đã ngươi thừa nhận, vậy ngươi liền chuẩn bị cho ta Minh Nhi chôn cùng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Nhan triệt để tức giận rồi. Hắn thấy, Sở Phong Miên chỉ là một tên tiểu bối, liền xem như tại cuồng vọng, dám giết Lôi Minh, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể là run lẩy bẩy mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ Sở Phong Miên bình tĩnh, là triệt để chọc giận hắn, hắn hiện tại duy nhất muốn làm việc chính là liền đem Sở Phong Miên cho oanh sát. Chỉ có Sở Phong Miên chết mới có thể để hắn thư thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Nhan trên không trung, thân thể tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu, biến thành ngàn mét. M, cổ xà, đây cũng là bản thể hắn. Cổ xà đế quốc thứ nhất đại tộc chính là cổ xà nhất tộc, cái này Lôi Nhan, chính là cổ xà nhất tộc yêu thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện ra bản thể, Lôi Nhan lực lượng tăng vọt mấy lần không ngừng, lăng không ở giữa, thân thể khổng lồ chính là hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Tiểu bối, đi chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này oanh kích đánh nát không gian, thậm chí là xuất hiện vô số vòng xoáy, phong tỏa cái này không gian xung quanh. Lôi Nhan tức giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu tử này chết chắc rồi. Mấy tên hoàng giả, nhìn về phía Sở Phong Miên đều đang nhìn hướng một người chết, Sở Phong Miên mở miệng trực tiếp chọc giận Lôi Nhan, để Lôi Nhan vận dụng toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu có lẽ Sở Phong Miên còn có một chút hy vọng sống, lần này lại là triệt để không có yêu thần lực lượng, vốn sẽ phải siêu việt võ giả, huống chi bọn họ nhìn ra được Sở Phong Miên tuyệt đối không có bước vào bất hù chi cảnh. Loại lực lượng này chênh lệch một trận chiến này, cơ hồ không có bất kỳ cái gì kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lòng bọn họ đều đang tính toán cái này, đợi đến Sở Phong Miên sau khi chết như thế nào dư điểm Hoàng Thiên Tông bên trong cũng có được không ít tài phú. Bọn họ đi theo Lôi Nhan mà đến tự nhiên cũng là vì Hoàng Thiên Tông tài phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là sau một khắc bọn họ bàn tính đều đánh hụt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp Sở Phong Miên chậm rãi xuất thủ, nhẹ nhàng một chỉ, đối cái kia ngàn mét. M, cổ xà nhấn tới, cái này hai cỗ lực lượng va chạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thân hình, vững như Thái Sơn, thậm chí đều không có chút nào một chút xíu ba động. Mà cái kia ngàn mét, M, cổ xà, lại là như bị đòn nghiêm trọng, bị một cỗ cự lực trực tiếp là đánh bay đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia ngàn mét, M, cổ xà không ngừng cuồn cuộn lấy, phía trên lân phiến, đều là bị đánh nát ra từng đạo vết sách tiên huyết lâm ly. Chúng nhân thấy cảnh này, con mắt đều muốn rớt xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, TRUEN, CUATUI. VN Lôi Nhan thế nhưng là đã bước vào bất hù chi cảnh, thành tựu vô thượng lão tổ nhân vật, hắn hiện tại hiện ra bản thể một kích toàn lực lại là bị Sở Phong Miên một chỉ ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng phải là cỡ nào cường đại lực lượng mới có thể làm được. Đây quả thực là lệnh bọn họ không thể nào hiểu được một sự kiện. Liền ngay cả Liễu Y, đều là sợ ngây người nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời nói không ra lời, nàng biết Sở Phong Miên cường đại, thật không nghĩ đến, một vị bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ tại Sở Phong Miên trước mặt đều là như thế nhỏ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phải biết bất hù chi cảnh vô thượng lão tổ, đặt ở cổ xà quốc độ, đều đủ để là phong vương phong hầu nhân vật tuyệt đối cường giả. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Nhan khôi phục hình người, hắn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tại cái kia một chỉ phía dưới, cũng là nhận lấy không nhỏ thương thế. Một chỉ này, để hắn đột nhiên bình tĩnh lại, loại lực lượng này, tuyệt không phải là một cái không biết tên võ giả, khả năng có được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người ngươi, có long uy, ngươi là long tộc nhân. Thần long đế quốc người, vì cái gì sẽ đến hoang vực? Lôi Nhan băng lãnh nhìn xem Sở Phong Miên, chất vấn đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn từ trên người Sở Phong Miên, đủ để là cảm giác được ra một loại nhàn nhạt long uy, cái này một cỗ long uy, mặc dù ẩn tàng cực sâu thế nhưng là không thể gạt được Lôi Nhan. Thân là yêu thần hắn, đối lực lượng cực kỳ mẫn cảm, cho nên trong một chớp mắt Lôi Nhan chính là cảm thấy, Sở Phong Miên là thuộc Vu Long tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần long đế quốc, ta không phải, về phần ta tới hoang vực bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn huyết mạch thật là chiến long huyết mạch thế nhưng là cùng cái gì thần long đế quốc nhưng không có một tơ một hào quan hệ. Hắn hết thảy lực lượng đều là tới từ chiến long quyết mà cũng không phải là long tộc cho nên Sở Phong Miên cho tới nay cũng không có đem mình xem như qua long tộc người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là câu nói này, tại Lôi Nhan nghe tới, lại là tái nhợt bất lực rào biện thôi. Yêu cổ đại lục mọi người đều biết, bất luận cái gì long tộc đều là thuộc về thần long đế quốc thậm chí là long tộc huyết mạch võ giả, vậy đều sẽ bị thần long đế quốc chiêu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên bây giờ có được long tộc huyết mạch, lại nói hắn cũng không phải là thần long đế quốc người, đơn giản liền là đang vũ nhục Lôi Nhan trí thông minh. Chết không thừa nhận sao? Thần long đế quốc người thế mà không để ý quy củ, dám xuất hiện tại hoang vực bên trong, vậy thì tốt, vậy ta liền đưa ngươi bắt giữ, mang về đế đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên Lôi Nhan lại lần nữa ra tay, bản thể hắn lại lần nữa hiện ra, thân thể đột nhiên biến hóa, tại hắn cái kia vỡ vụn lân phiến phía trên, một cỗ sương mù phun ra ngoài. Đằng vân giá vũ tại cái này trong mây mù tựa hồ là có một cỗ cổ lão linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng rắn, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Lôi Nhan biến hóa, nói một mình một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lôi Nhan biến hóa bộ dáng, chính là trong truyền thuyết tiên thiên thần thú thứ nhất, đằng rắn bộ dáng, đằng rắn chính là vạn xà chi tổ cùng thủy tổ thiên long bình khởi bình tỏa tồn tại. Bất quá trước mắt cái này Lôi Nhan biến hóa, vẻn vẹn cũng chỉ là có được mấy điểm đằng rắn lực lượng thôi, cùng chân chính đằng rắn so sánh, khác nhau một trời một vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến long chi trào, Sở Phong Miên đứng tại chỗ, không nhúc nhích viễn cổ chiến long tinh huyết chi lực ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ, biến thành to lớn vô cùng chiến long chi trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này chiến long chi trào bên trên, 300 tòa pháp trận lực lượng hết thảy gia trì bắt đầu, cái này chiến long chi trào khí thế bàng bạc vẻn vẹn là khí tức đủ để là để vô số hoàng giả vội vàng trốn chạy, vô cùng cổ lão hùng vĩ. Phá cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặt không biểu tình quát lạnh một tiếng, chiến long chi trảo anh kích mà xuống, cái kia đằng rắn thân thể, bị tại chỗ nghiền nát, Lôi Nhan thân thể bị đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Lại đây, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ngưng tụ linh lực một chảo nắm tới, cái này Lôi Nhan thân thể chính là liền bị Sở Phong Miên nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Liền xem như cái này Lôi Nhan đã là bất hủ chi cảnh, thành tựu vô thượng lão tổ tại Sở Phong Miên trước mặt vẫn là như là sâu kiến bình thường nhỏ yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tùy ý hắn hiện tại là dễ dụa như thế nào, đều không thể từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.